Tao không nhật ký, chương 3, góc truyện audio.com. Lão công, mấy ngày này em vẫn luôn mong chờ điện thoại của bọn Đào ca. Nhưng mà không có một lần gọi đến, cơ thể muốn được đàn ông thao lộng lại rơi vào trạng thái cơ khát. Cho dù tự an ủi dưới ánh mắt thị gian của người đàn ông phía đối diện cũng không thể giảm bớt hư không trong cơ thể em. Em quyết định đi tìm Tiểu Kiệt. Chính là sư phó của câu lạc bộ tắm rửa Hải Thiên kia. Lúc trước bọn em còn cùng nhau uống rượu, em muốn nhờ hắn hỗ trợ, em ngồi xe đi đến câu lạc bộ tắm rửa Hải Thiên. Tìm đến hắn, hắn để cho em thay hắn massage cho khách một lần. Lão công anh cũng biết mà, đây chính là loại massage, trước kia em cũng làm cho anh đó. Em hưng phấn đến cái phòng mà Tiểu Kiệt nói, gõ cửa rồi đi vào. Trong phòng có một cái bể loại nhỏ, có một thanh niên thanh tú xích lõa nửa thân, cơ thể rắn chắc đang ngâm mình trong đó. Mặt khác còn có một người đàn ông cao lớn, cơ thể ngăm đen đầy bắp thịt nằm trên cái giường massage gần bể nhỏ. Người đàn ông này đánh giá tôi từ trên xuống dưới, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, Hải Thiên vẫn là có chút hàng tốt, mau lại đây massage cho tôi. Nói với tôi xong, quay qua người thanh niên nói, Minh Tử, để hắn làm cho anh thích trước, rồi mới massage cho cậu. Thanh niên gật gật đầu, tiếp tục trải rộng người ngâm trong bồn phao. Tôi ấn theo những gì Tiểu Kiệt nói cho ta biết để hành sự. Nhanh chóng cởi quần áo, trần truồng đi đến trước mặt người đàn ông, nhẹ giọng nói, tiên sinh, tôi muốn bắt đầu. Người đàn ông híp mắt nhìn chằm chằm đầu nhũ lớn của tôi. Thò tay sờ sờ cái mông trắng mịn đầy đặn của tôi. Thân thể cưng trắng mịn mềm mại, mau hầu hạ cho tôi thích. Tôi hào phóng để cho hắn sờ. Phần thân cũng có xu thế ngẩng đầu lên. Tôi thò tay lấy nhũ dịch trên giá đổ một đống lớn lên trên ngực mình. Đầu tiên lấy tay xoa xoa cái trán cùng đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy hắn thoải mái nhắm mắt lại. Tôi cúi người dùng đầu nhũ đã trưởng lớn từng chút massage mặt hắn. Đem nhũ dịch trên đầu nhũ trà hết lên mặt người đàn ông. Khống chế thân thể đem đầu nhũ nhắm ngay đôi môi thật dày của hắn. Giống như đang son môi lướt qua môi trên rồi đến môi dưới. Tôi tận tâm vẽ loạn. Nào biết người đàn ông đột nhiên há miệng một ngụm cắn toàn bộ núm vú của tôi. Dùng lực mà hút, tôi a hát một tiếng. Thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa xuất lên trên người hắn, núm vú của cưng nhan sắc tươi mới, hình dạng cũng tròn trịa, làm không tồi, tiếp tục đi, nói xong lại ngậm vào đầu nhũ bên kia của tôi, dùng răng mài mài rồi mới buông ra, tôi đổ lên ngực người đàn ông một chút nhũ dịch, rồi mới đem số còn lại đổ toàn bộ lên mông và lên đùi, làm cho toàn thân trơn trượt, tiếp theo, tôi trèo lên giường. Cái mông trần trụi ngồi lên cái bụng đầy lông của hắn. Hai cái đùi quỳ sang hai bên người hắn. Bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng ấn xoa cơ ngực. Khiêu khích đầu nhũ cưng cứng của hắn. Hạ thân nhẹ nhàng đong đưa mông. Dùng phân thân và kẽ đùi dính đầy nhũ dịch ma sát đại nhục bổng của hắn. Người đàn ông mặt đầy hưởng thụ nhìn động tác của tôi. Dục hỏa trong đáy mắt càng ngày càng rõ ràng. Tôi ngẩng đầu phiêu mắt liếc nhìn thanh niên trong bồn tắm. Chỉ thấy người này vô cùng giật mình nhìn chúng tôi. Ánh mắt không ngừng đảo quanh trên người tôi và hắn. Này không phải vẫn còn là xử nam đó chứ. Tôi có chút buồn cười. Tôi cùng người đàn ông trắng đen giao chiến nhất định là vô cùng hấp dẫn hắn. Tôi còn muốn dùng một số động tác để đùa giỡn hắn. Thì trên mông liền bị đánh một bàn tay. Hầu hạ lão tử nhanh lên. Tôi thấy biểu tình người đàn ông này có chút cấp bách liền ngoan ngoãn phục vụ hắn. Nâng mông lên cúi lưng xuống, dùng gờ ngực trắng nõn áp sát vào cơ ngực cường tráng của hắn. Trên dưới hoạt động, thân trên không lưu lại một chút khe hở, rồi tôi xoay người hướng đằng sau về phía hắn, dùng mông thịt trắng nõn của tôi cọ sát nửa thân trên của hắn. Thậm chí có mấy lần đem mông cọ đến tận cằm. Sau đó tôi lại dùng phương pháp mông ấn đó massage đằng sau và đùi hắn. Nhục thể tiếp xúc làm cho lỗ nhỏ của tôi có chút nước chảy ra. Hội âm, cùng hậu huyệt ngứa ngáy. nhất là bên trong hậu huyệt đã bắt đầu mấp máp không ngừng. Tôi đứng dậy quỳ bên cạnh người đàn ông, nâng một cánh tay của hắn đặt giữa hai chân tôi, dùng đùi trong nộn thịt mát xa cho hắn. Tiếp theo tôi lại kẹp cánh tay của hắn vào kẽ mông của tôi. Tiếp xúc với nhục huyệt, di chuyển lên xuống cọ sát, phía dưới chính là trình tự mà tôi mong chờ từ lâu. Tôi mở bàn tay của hắn ra, nắm lấy ngón trỏ nhét vào nhục huyệt mềm mại ẩm ướt của tôi. Dùng lực kẹp lấy, co rút nhục bích để mát xa cho ngón trỏ của hắn. Người đàn ông đang nằm ngửa cũng thập phần phối hợp, ngón tay tiến vào nhục huyệt của tôi duỗi ra ấn ấn xoa xoa bên trong đó. Thường xuyên ra vào, đâm tôi có chút sảng khoái tiếc là ngón cái quá ngắn không đụng được vào nơi tối mẫn cảm của tôi. Thế là tôi rút ngón cái ra ngoài, theo trình tự đem ngón trỏ của hắn đâm vào, ngón trỏ so với ngón cái đâm sâu hơn nhiều, bên trong huyệt nhục cũng bị chạc lộng, không đợi tôi lay động mông người đàn ông đã bắt đầu dùng móng tay cào cào tràng bích của tôi. Loại này xúc cảm làm cho eo tôi muốn nhuyễn ra, hét to một tiếng rồi ngã lên trên giường, cái mông để mặc cho người ta đùa giỡn, thí mắt của cưng rất nóng nha. Giống y như cái nồi hấp vậy, đừng có bò, mặt đầy tao lãng, là anh mát xa cho cưng hay là cưng mát xa cho anh đây? Cách chương.